Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824. Người suy nghĩ nhiều, đại trưởng lão yên tâm, bằng vào ta lôi thần điện thực lực, tại phía trên huyền băng điện này, còn sợ tìm không ra một người tới sao? Đoàn Lăng Tiêu bụng dạ cực sâu, cũng không có đem trong lòng hận ý biểu hiện ra ngoài, mà là liếc qua cái kia ký ức thủy tinh bên trong cuối cùng hình ảnh. Trầm giọng nói ra, thành như Đoàn Lăng Tiêu nói, lôi thần điện chính là huyền băng đảo tam đại thần điện một trong. Chỉ cần thiếu niên áo trắng kia không phải xuất từ mặt khác hai đại thần điện, hắn liền có niềm tin tuyệt đối đem tìm ra chém thành muôn mảnh. Lôi thần điện là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm tông môn. Trong đó môn nhân liền xem như ở bên ngoài ở giữa phạm vào cái gì sai, cũng chỉ có thể là từ bản điện thanh toán, tuyệt sẽ không để ngoại nhân can thiệp. Những năm gần đây lôi thần điện chết tại cửa phòng ngoài người đã mấy không thể gặp. Hết lần này tới lần khác, lần này thậm chí ngay cả chết mất hai cái, mà lại bên trong một cái, hay là đại trưởng lão tất huyền đệ tử đắc ý nhất. Lôi thần điện tiểu lôi vương, nếu là không thể tìm về cái này chàng tử, chỉ sợ lôi thần điện đều sẽ bị mặt khác hai đại thần điện cho làm hạ thấp đi. Chỉ ít từ cái kia trong hình ảnh, lôi thần điện này hai đại cường giả, đều biết thiếu niên áo trắng, cũng không phải là chú khí thần điện sở thuộc. Đại trưởng lão, ta này tới là có một chuyện khác. Đoàn Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện ở đây, tự nhiên không phải trước đó liền biết Phùng Đình chết đặc biệt tới khuyên tất huyền, mà là hắn đạt được một cái 10 phần khiếp sợ tin tức. Điện chủ đại nhân mời nói, tại vị này trước mặt, tất huyền tự nhiên cũng không có khả năng một mực nắm lấy chính mình đệ tử bỏ mình việc nhỏ như vậy không buông tha, hắn biết điện chủ tự mình qua đây, chỉ sợ sắp nói ra sự tình, tuyệt đối sẽ kinh người cực kỳ a. Theo ta xếp vào tại băng thần điện mật thám hồi báo, một đoạn thời gian trước, băng thần điện xuất hiện một tôn siêu cấp cường giả, tên là Mộc Lăng. Đoàn Lăng Tiêu nhớ lại cái kia mật tín bên trong nội dung, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia tinh quang, chỉ bất quá lời vừa nói ra, tất huyền lại là lộ ra một vòng nghi hoặc. Mộc Lăng, danh tự này cũng không có nghe qua, chẳng lẽ là cái nào ẩn thế cường giả? Bất quá hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng so dạ cửu Hàn lão gia hỏa kia mạnh a. Đừng nhìn lôi thần điện đã từng hợp tác với băng thần điện qua một lần, nhưng là đang nói đến vị băng thần điện kia điện chủ thời điểm, tất huyền căn bản không có nửa phần kính ý, ngược lại là ý mang trào phúng. Mà tại tất huyền trong lòng, mặc dù đối dạ cửu Hàn cũng không tôn trọng, nhưng đối vị kia thực lực hay là rất kiêng kỵ. Hắn biết dạ cửu Hàn băng lực tu vi sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không ở trước mắt vị điện chủ này đại nhân phía dưới. Cho nên tất huyền cho rằng, coi như cái kia Mộc Lăng là vị nào ẩn thế cường giả, đi đến băng thần điện quấy rối, cũng là khẳng định không chiếm được lợi ích, nói không chừng hiện tại liền thi cốt đều rét lạnh. Hắc hắc, người đây có thể đoán sai, mà lại sai được tương đương không hợp thói thường. Nào biết được ngay tại tất huyền tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một bên lôi thần điện điện chủ nhưng phải trách cười một tiếng. Lời vừa nói ra, làm cho người trước trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Theo ta được đến mật tín, vị kia chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến nửa bước thần cảnh băng thần điện điện chủ, trực tiếp bị gọi là Mộc Lăng cường giả bí ẩn, một bàn tay liền quạt bay. Nói đến sự thật này thời điểm, Đoàn Lăng Tiêu trên mặt vẫn như cũ tràn ngập một vòng chấn kinh. Có lẽ chỉ có đạt tới hắn cấp độ này, mới biết được cái kia băng thần điện điện chủ dạ cửu Hàn đến cùng là khủng bố đến mức nào a. Liền dạng này chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới nửa bước thần cảnh siêu cấp cường giả, vậy mà đều không phải cái kia cường giả bí ẩn một trưởng địch. Ở trong đó đáp án, đã miêu tả sinh động, cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái kia Mộc Lăng tiền bối, là một vị thần cảnh cường giả hay sao? Lúc trước tất huyền đối cái kia cường giả bí ẩn Mộc Lăng giọng mang khinh thường, giờ khắc này ở biết được sự thật này sau đó, khẩu khí đều không tự chủ được trở nên cung kính mấy phần. Bởi vì hắn đã đoán được trong đó nhân quả, một cái có thể là thần cảnh cường giả, đáng giá hắn cái này cửu phẩm thần hoàng tôn xưng một tiếng tiền bối. Mà lại hắn cũng biết, tại cường giả như vậy trước mặt, vô luận là băng thần điện hay là lôi thần điện, đều chỉ có thể là tùy ý xâm lược, tất huyền có thể đối băng thần điện điện chủ dạ cửu hàn bất kính. Đó là bởi vì hắn biết liền xem như chính mình không địch lại. Cũng còn có điện chủ đại nhân chịu lấy. Thế nhưng là thần cảnh cường giả đâu? Cái kia đã là tu luyện một cái khác cấp độ. Tương truyền huyền băng đại lục vị cuối cùng thần cảnh cường giả. Chính là sáng lập băng thần điện băng thần. Nhưng là vị kia đã sớm biến mất đại lục vạn năm lâu. Vạn năm đến nay, tiếp cận nhất thần cảnh. Có lẽ cũng chỉ có lúc trước cái kia nào đó một nhiệm kỳ to gan lớn mật băng thần điện điện chủ đi. Chỉ tiếc vị kia cuối cùng bởi vì chính mình phát dồ. Đem chính mình làm cho tan thành mây khói. Một đời cường giả, như vậy vẫn lạc, xem ra phải là, Đoàn Lăng Tiêu cũng là một mặt cảm khái. Bất quá hắn trong mắt kinh hãi, lúc này cũng đã chuyển hóa làm cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được hắn nói ra, thật không biết vị kia dạ huynh đến cùng làm cái gì. Vậy mà trêu chọc đến như thế một vị thần cảnh cường giả. Vị điện chủ này đại nhân nói như vậy vừa ra, làm cho tất huyền đều là hai mắt tỏa sáng. Tiếp lời nói, đối với ta này lôi thần điện có thể là một chuyện tốt à. Nếu là băng thần điện vì vậy mà hủy diệt, cái kia, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngay tại tất huyền đem ý nghĩ trong lòng nói lúc đi ra. Đoàn Lăng Tiêu đã là khẽ lắc đầu, nói ra. Vị kia gọi Mộc Lăng thần cảnh cường giả, nhìn cũng không muốn cùng băng thần điện vạch mặt, cuối cùng cùng dạ cửu hàn nói chuyện với nhau một phen sau đó. Chính là tự hành rời đi. Nói đến đây, Đoàn Lăng Tiêu trong đôi mắt có một vòng nồng đậm nghi hoặc. Hắn cực muốn biết vị kia thần cảnh cường giả, đến cùng cùng dạ cửu hàn nói chuyện với nhau một chút cái gì. Chỉ tiếc lôi thần điện phái tại băng thần điện ám thủ địa vị tuy cao. Nhưng lúc đó Mộc Lăng cùng dạ cửu hàn nói chuyện, chỉ có ba người biết, cái kia mật thám bản sự lại lớn, cũng là không thể nào tại một tên thần cảnh cường giả trước mặt chơi chuyện ẩn nào đó ở bên. Trong, nói đến lúc ấy dạ cửu hàn cùng băng thần điện trưởng lão bọn họ liền hạ xuống phong khẩu lệnh. Có thể đem chuyện nào truyền tới, đều xem như một kiện cực lớn bản sự. Đây không thể nghi ngờ là khơi gợi lên lôi thần điện hai đại cường giả. Đối với vị kia tên là Mộc Lăng thần cảnh cường giả suy đoán. Dù sao có cường giả như vậy ở trên huyền băng đảo. Bọn hắn cũng là ăn không ngon, ngủ không yên a. Lúc không có thăm dò vị kia thần cảnh cường giả ý đồ trước đó. Ai biết hắn có thể hay không đột nhiên có một ngày tìm tới lôi thần điện. Đến lúc đó luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến lôi thần điện. Cũng đều phải phụ thuộc. Đại trưởng lão, đây là mật thám truyền về chân dung. Ngươi lập tức phân phó. Nếu như vị này xuất hiện tại lôi thần điện, bất kỳ người nào không được lãnh đạm, nếu không điện quy xử trí. Cảm khái một phen sau đó, Đoàn Lăng Tiêu đưa tay một vòng. Một tấm vẽ lấy người nào đó quyển trục chính là bị hắn kéo dài tới ra. Phía trên vẽ người hình dáng tướng mạo, ngược lại là cùng cái kia Mộc Lăng giống nhau đến mấy phần. Bởi vì băng thần điện mật thám không muốn bại lộ thân phận, cho nên cũng không có dùng ký ức thủy tinh truyền tin. Cái kia phong hiểm không thể nghi ngờ quá lớn, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể là căn cứ ký ức. Vẽ mấy phần vị kia cường giả tuyệt thế phong thái rồi. Hết chương.